Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058: Bằng hữu lời khuyên. Chương 419: Bằng hữu lời khuyên. Thật đáng tiếc ta không có cách nào nhìn thấy. Ép tiểu thư nói: Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm sao tuyển? Một bên là ta đã quen biết mấy năm người, hắn đã từng đã cứu ta, hiện tại là vị hôn phu của ta, lãnh tụ của chúng ta, mà một bên khác là địch nhân của chúng ta. Thịnh đường Morgan dùng hết tất cả thủ đoạn đến chửi bới chúng ta. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Trương Hằng vẫn như cũ kiên nhẫn nói. Để trên xe cái kia thịnh đường Morgan nhân viên ra mặt thuyết phục ta sao? Ta còn là lần đầu tiên tại trên mặt của ngươi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là có hay không có chút ngoài ý muốn ta biết sự tình so ngươi cho rằng muốn nhiều. Khi ở trên xe ta đã cho ngươi một cái cơ hội. Hỏi hắn là ai, mà ta trả lời ngươi nói hắn là ta tại tầng 2 ngẫu nhiên gặp phải một người cảnh sát. Ép tiểu thư thở dài. Nếu như ngươi muốn thuyết phục một người tin tưởng ngươi, lựa chọn tốt nhất là từ vừa mới bắt đầu liền nói thật. Ta ngoài ý muốn sự tình cũng không phải là ngươi biết so ta coi là muốn nhiều, mà là không nghĩ tới hắn chuẩn bị làm tốt như vậy. Nhất định phải thừa nhận lần này ta là đánh giá thấp hắn. Trương Hằng nói nhỏ nói, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp thật đến chân tướng. Có khả năng đạt được chỉ là khác biệt tự sự phương thức. G tiên sinh không hổ là Baudrillard xuất sắc nhất môn đồ. Hắn đã hoàn toàn đem Baudrillard lý luận biến thành vũ khí của mình. 3 phút đã đến, ép tiểu thư mắt nhìn thời gian. Xem ra ngươi cũng không thể thuyết phục ta. Đúng vậy à, bất quá ngươi không cần lo lắng. Giữa chúng ta những lời này ta sẽ không tiết lộ cho người thứ ba. Bao quát trên xe tên kia thân phận, G tiên sinh kỳ thật cũng không nắm chắc được thịnh đường Morgan có thể hay không phái người và ngươi đi vào một tầng. Điều kiện đâu? Điều kiện là ngươi nếu coi trọng hắn, đừng cho hắn lại đến châm ngòi chúng ta cùng G tiên sinh quan hệ. Còn có ngươi cũng là đợi lát nữa nhìn thấy G tiên sinh liền đem đồ vật giao cho hắn đi. Hắn đã hoàn thành giữa các ngươi ước định. Vì ngươi siêu tập đến 50 tấm cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Chuyện này cũng không dễ dàng. Liền xem như hắn, cũng động viên tất cả có thể động viên nhân lực. Nhất là tại hiện tại cái này mấu chốt bên trên. Còn có thể phân tâm làm xong chuyện như vậy ngươi hẳn là cũng có thể cảm thấy hài lòng. Ép tiểu thư, nói, ta biết các ngươi trước đó có rất nhiều không thoải mái. Hắn không nên ruồng bỏ các ngươi ước định lúc trước, cho nên ngươi đối cảnh giới của hắn cùng địch ý đều là có lý do. Nhưng là lần này thật sự là hắn là đem có thể làm đều làm. Hoàn thành ngươi tất cả yêu cầu, không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Bao quát trước đó cố gắng vì ngươi biểu hiện ra chúng ta tại làm sự tình. Hy vọng ngươi có thể dung nhập trong đó, thành cho chúng ta bên trong một phần tử. Nhưng mà ngươi tựa hồ hoàn toàn bất vi sở động. Đương nhiên cái này là quyền tự do của ngươi. Ta tôn trọng tự do của ngươi. Đây cũng là ta cho tới nay đang cố gắng làm sự tình. Hy vọng tương lai đồng loại của chúng ta đều có thể giống như ngươi có được lựa chọn tự do. Bất quá đã ngươi đã cách mục tiêu của mình gần như vậy, liền tận lực đừng lại phức tạp đi. Đây là cảnh cáo sao? Không. Đây chỉ là một bằng hữu lời khuyên. Ép tiểu thư nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nên một lần nữa lên đường. Sau một tiếng sớp đạt tới G tiên sinh tư nhân ngoài hoa viên. Nhưng mà xuống xe sau Trương Hằng lại phát hiện tòa kia vườn hoa cửa lớn là trên lấy khóa. Bên trong không có một người. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài cửa ngừng lại khác một chiếc xe. Nhìn thấy trịnh chủ quản từ phía trên đi xuống, trái tay mang theo một con màu trắng dương kim loại, phải tay mang theo một con màu đen cặp da. Hắn đi thẳng tới Trương Hằng trước mặt, xong Trương Hằng nhẹ gật đầu, về sau trước buông xuống con kia màu trắng dương kim loại. lại mở ra tay phải con kia cặp ra. 50 tấm cánh kiến đỏ đĩa nhạc, đều ẩn nơi này, ngươi có thể kiểm lại một chút. Trịnh chủ quản nói, không cần làm phiền, Trương Hằng tiếp nhận cặp ra. Dù sao hắn thu thập cánh kiến đỏ đĩa nhạc cũng không phải là vì nghe, mà lại hệ thống sẽ tự động giúp hắn tính toán hắn lần này hết thảy thu hoạch nhiều ít trương cánh kiến đỏ đĩa nhạc, khi lấy được trò chơi điểm số gia tăng 500 điểm nhắc nhở về sau. Trương Hằng cũng từ trong ngực móc ra một con ước chừng chỉ lớn nhỏ gậy kim loại, giao cho Trịnh chủ quản. Cái sau mắt nhìn đồ vật bên trong, sau đó lại mở ra trên đất dương kim loại. Kết quả bên trong là một khung máy bay không người lái. Trịnh chủ quản đem gậy kim loại thận trọng bỏ vào máy bay không người lái phần bụng. Trương Hằng mở miệng nói, G tiên sinh đâu? Hắn không có tới sao? Không sai, hắn cực kỳ coi trọng ngài. Nghĩ muốn mời chào ngài suy nghĩ một mực không có thay đổi. Nhưng làm sao ngài tựa hồ cũng không phải là rất muốn tham dự vào sự nghiệp của chúng ta bên trong. Đã dạng này kia G tiên sinh hắn tựa hồ cũng không có lại cùng ngài tiếp xúc lý do. Dù sao giao dịch cái gì ta cũng có thể cùng ngài hoàn thành. À đúng rồi, Trịnh chủ quản vừa nói, Trương Hằng vòng tay trên liền lại nhận được một đầu nhắc nhở tin tức. Trương Hằng ấn mở, thấy được trong chương mục của mình vừa lấy được 300 vạn điểm tín dụng chuyển khoản. Ngài cánh kiến đỏ đĩa nhạc mặc dù rất khó tìm, nhưng là rốt cuộc cùng ngài cho chúng ta đồ đạc giá trị kém đến quá xa. Cho nên cái này 300 vạn là G tiên sinh ngoài định mức cho ngài. Cũng là chống lại lần đơn phương xé bỏ hợp tác hiệp nghị đền bù. Còn xin ngài nhất thiết phải nhận lấy. Trịnh chủ quản nói xong khởi động bộ kia máy bay không. Người lái, lui về phía sau nửa bước. Nhìn xem nó thăng trên không trung, hướng về nơi xa bay đi, thẳng đến càng ngày càng nhỏ, biến mất ở phương xa công trình kiến trúc sau. Chí ít chúng ta lần này hợp tác còn rất thuận lợi đúng không? Trịnh chủ quản cười cười, bên kia xe ta giúp các ngươi lưu lại, về sau các ngươi muốn đi nơi nào đều có thể, chúng ta cũng muốn tiếp lấy đi làm việc chuyện của chúng ta. Nói xong Trịnh chủ quản liền theo, những người khác liền đều ngồi lên mang Trương Hằng cùng Khâu Minh tới chiếc kia xốp bên trong. Đem hai người lưu ngay tại chỗ, ép tiểu thư cũng cuối cùng nhìn thoáng qua Trương Hằng, sắc mặt của nàng có chút phức tạp, há to miệng, cuối cùng chỉ là phun ra hai chữ, bảo trọng, về sau liền cũng chui vào trong chiếc xe kia. Nửa phút sau tòa này vườn hoa ngoài cửa liền chỉ còn lại có Trương Hằng cùng Khâu Minh hai người. Một lát sau cái sau mở miệng trước phá vỡ có chút không khí trầm mặc. Cho nên chúng ta tại một tầng sự tình coi như xong đi. Trương Hằng không có trả lời vấn đề này. Ngược lại nói, ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, lúc nào? Khâu Minh có chút không hiểu thấu. G tiên sinh tại thịnh đường Morgan nội ứng căn bản không phải ngươi, mà là một người khác hoàn toàn. Cái này sao có thể? Những năm này ta là một mực tại vụng trộm truyền lại tin tức cho hắn a. Khâu Minh một bộ khó có thể tin dáng vẻ, ngươi làm sao nói như vậy? Tại ta cưỡng ép ngươi sau ngươi không tiếp tục liên lạc qua hắn đúng không? Không sai. Khâu Minh rất là khẳng định gật đầu, nhưng là hắn biết ngươi cùng với ta, Trương Hằng nói, cho nên hắn sớm một bước hướng những người khác thừa nhận mình là thịnh đường Morgan người. Hắn đem tất cả chân tướng đều nói cho những người khác. Khâu Minh mở to hai mắt nhìn, không, chỉ là một phần nhỏ có lựa chọn chân tướng, nhưng là đã đầy đủ chứng minh hắn sự trong sạch của mình. Mặt khác hắn sớm đoán được ta sẽ dẫn ngươi đến một tầng, cũng tiến một bước cắt giảm ta chân thực tính. Hết chương.